Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 589. Chương 589, đánh nhau. Canh thứ nhất, cầu tự động đặt mua a. Nửa canh giờ sau đó, Viêm Bắc ở ngoài thành quân doanh ngừng lại, tham kiến bệ hạ. Nhìn thấy Viêm Bắc tới, trung tướng gấp bận bịu cung kính hành lễ nói: "Ừm." Viêm Bắc hài lòng gật đầu. "Huấn luyện thành quả như thế nào?" Viêm Bắc hỏi. Trung tướng dường như vô cùng có ăn ý một dạng, cùng nhau hướng về đằng sau lui lại một bước, đem Uông Thắng Thư cho nhường lại. "Các ngươi đám này gia súc, vì cái gì lại là ta?" Uông Thắng Thư tâm lý khó chịu nói: "Khởi bẩm bệ hạ, ngươi sau khi đi những ngày này bên trong, chúng thần không dám trì hoãn, ngoại trừ huấn luyện thường ngày bên ngoài, còn huấn luyện các loại chiến trường chém giết kỹ năng, vũ kỹ cùng huấn luyện đặc thù, đều là một loại trong đó. Cùng lúc trước so sánh, tu vi của bọn hắn mặc dù không có tăng lên, nhưng thực lực lại tăng lên một nửa. Chiêu thức thẳng vào chỗ yếu hại, một khi xuất thủ, người không chết thì là ta vong." Dũng cảm tiến tới, Uông Thắng Thư bẩm báo nói: "Bình thường nhiều chảy mồ hôi, thời gian chiến tranh thiếu đổ máu, chỉ có thể có càng nhiều hơn nỗ lực huấn luyện, đợi đến trên chiến trường thời điểm mới có thể lấy cái giá thấp nhất, đem địch nhân chém giết, lấy được chiến tranh thắng lợi, thu hoạch được quân công cùng vinh diệu, phong hầu bái tướng, quang tông diệu tổ." Viêm Bắc nói: "Bệ hạ nói rất đúng, chúng thần nhất định cần tuân bệ hạ an bài." Uông Thắng Thư bọn người cung kính nói: "Chiến công sự tình thống kê như thế nào?" Viêm Bắc hỏi. Uông Thắng Thư lần này đã có kinh nghiệm, lùi lại một bước, đem Tiết Nhân Quý cho kéo ra ngoài: "Khởi bẩm bệ hạ, đây đều là Tiết tướng quân đang phụ trách." Uông Thắng Thư nói: "Ngoặc kép." Tiết Nhân Quý im lặng, đón Viêm Bắc nhìn đến ánh mắt. Tiết Nhân Quý kiên trì nói ra: "Khởi bẩm bệ hạ, chiến công đều đã thống kê xong thành. Thiên phu trưởng phía dưới, dựa theo bệ hạ ngài lập hạ quy củ, chúng ta quân đoàn trưởng có thể tự mình phong thưởng. Còn lại một số thiên phu trưởng, còn có mấy cái vạn phu trưởng tấn thăng, cần bệ hạ ngài đến phong thưởng. Còn có một số tướng sĩ, dùng chiến công đổi lấy một số vàng bạc châu báu, gửi cho trong nhà. Cũng có một số người từ quân doanh Hồng Lâu bên trong, dùng đầy trời chiến công đổi một số nữ tử thành gia lập nghiệp." Tiết Nhân Quý từng cái bẩm báo nói: "Rất tốt, nói cho các tướng sĩ, chỉ cần bọn họ dám giết địch, lập xuống chiến công, vàng bạc châu báu, biệt thự mỹ nữ, phong hầu bái tướng, các loại tài nguyên tu luyện các loại, muốn muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Điều kiện tiên quyết là bọn họ có đầy đủ nhiều chiến công." Viêm Bắc hài lòng nói: "Bệ hạ, lần này tại Thiên Lang Vương quốc tịch thu được những cái kia tội thần gia quyến, còn có một số chó nhà giàu gia quyến các loại, cơ hồ đều đã bị đổi lấy hoàn tất. Tuy nhiên những cái kia xuất thân danh môn, tướng mạo tuổi trẻ nữ tử, đổi lấy quân công là một cái giá trên trời, nhưng vẫn là có vô số người cướp đổi lấy, đến bây giờ đã không đủ dùng." Tiết Nhân Quý bẩm báo nói: "Không sao cả." Viêm Bắc khoát khoát tay, nói cho các tướng sĩ: "Chấm thủ hạ bây giờ có 110 cái vương quốc. Chỉ cần bọn họ lập xuống chiến công, có đầy đủ nhiều chiến công, các quốc gia hoàng thất công chúa, tần phi chờ một chút, bọn họ đều có thể đổi lấy." Viêm Bắc nói: "Là bệ hạ, thần đã hiểu." Tiết Nhân Quý cung kính gật đầu. "Bệ hạ không xong, Lý Tứ cùng người đánh nhau." Đột nhiên, Hoàng Nhất nhanh chóng đi tới. "Ừm, Lý Tứ cùng người đánh nhau sao? Cụ thể là chuyện gì xảy ra?" Viêm Bắc mặt lộ vẻ không hiểu. "Lý Tứ cùng Viêm Long Tiên Phong quân đoàn một cái vạn phu trường, hai người làm lên, tựa như là bởi vì là một cái tội thần nhà nữ tử, đối phương tựa như là Thiên Lang Vương quốc cái nào đó đại tướng quân nhà nữ nhi. Nữ tử này linh, lung hiểu chuyện, khí chất thượng giai, người cũng rất đẹp, Lý Tứ cùng hắn cùng nhau coi trọng, chuẩn bị dùng chiến công đổi lấy, đem nàng lấy về nhà. Nhưng hai người chiến công đều như thế nhiều. Không, chính xác mà nói, là Lý Tứ chiến công muốn nhiều một chút, thì nhiều một chút, dựa theo quân quy, cần phải trước từ Lý Tứ đổi lấy. Nhưng đối phương cũng là một cái hãn tướng, một lời không hợp, thì động thủ làm. Hoàng Nhất giải thích nói, thật to gan, đi, mang trẫm đi qua nhìn một chút. Viêm Bắc lạnh mặt nói, trung tướng thở mạnh cũng không dám một cái. Nhất là Uông Thắng Thư cùng Lữ Bố hai người. Hai người bọn hắn người là Viêm Long Tiên Phong quân đoàn chủ tướng. Toàn bộ đều cúi đầu. Tâm lý hận không thể đem cái này vạn phu trưởng lôi ra đến hung hăng quất một trận. Một hồi sau đó, Viêm Bắc đám người đã đến Hồng Lâu nơi này. Một tên mặc lấy thanh sắc váy dài nữ tử. Tại một đội binh lính tạm giam dưới. Lộ vẻ điềm đạm đáng yêu. Lớn lên vẫn còn 80 điểm trở lên, không đến 85 điểm, mà Lý Tứ cùng một tên khác, Vạn Phu Trưởng, cũng không có sử dụng bất luận cái gì tu vi cùng vũ kỹ, cũng không có sử dụng đao kiếm, chỉ bằng vào lực lượng của thân thể. Hai người tại cứng rắn lấy, tối nguyên thủy, dã man nhất đánh nhau, tại trên mặt đất đánh đến đánh đi, dù là Viêm Bắc một đám người đến đây. Hai người bọn hắn người đều không có phát hiện, vẫn như cũ ngươi chơi ta nhất quyền, ta đạp ngươi một chân. Trung tướng sĩ vừa muốn hành lễ, Viêm Bắc phất phất tay, ra hiệu bọn họ toàn bộ đều dừng lại. Các ngươi thật to gan a. Viêm Bắc cười lạnh đi tới, tay phải vung lên, Trương Vĩ như thiểm điện xông tới, đem bọn hắn hai người tách ra. A, gặp qua bệ hạ. Hai người bị tách ra về sau, nhìn thấy Viêm Bắc tới, gấp vội vàng quỳ xuống đất hành lễ nói, chúng thần biết sai, hai người vội vàng nhận sợ, ngươi tên là gì? Viêm Bắc chỉ một cái khác, Vạn Phu Trưởng hỏi, bẩm bệ hạ, thần gọi Kim Ngũ Phúc. Kim Ngũ Phúc cung kính nói, vì sao muốn làm trái quân quy? Tại trong quân doanh động thủ, đưa quân quy không để ý. Viêm Bắc quát lạnh nói, chúng thần biết sai, hai người vội vàng nhận sợ, hừ, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, đã phạm vào thì phải thừa nhận đại giới, từ giờ trở đi, hai người các ngươi xuống một cấp, biến thành thiên phu trưởng, muốn là còn dám xúc phạm quân quy, định trảm không buông tha. Viêm Bắc lạnh lùng nói, là bệ hạ. Chúng thần nhất định sẽ không lại phạm. Hai người nói, không quản các ngươi là thân phận gì, đằng sau lại đứng đấy là ai. Tại trong quân doanh, các ngươi đến phục từ quân doanh quy củ. Phục tùng trẫm lập hạ quy tắc. Một là một, hai là hai, xúc phạm người nào cũng không thể nào cứu được các ngươi. Hai người các ngươi đều là trong quân trung tầng, đều nói một chút đi. Chuyện này sai tại người nào trên thân? Viêm Bắc mặt lạnh lấy quát nói. Thần biết sai, thần không nên động thủ trước. Thần biết sai, thần quân công ít một chút. Dựa theo quy củ không cần phải cùng Lý tướng quân cướp đoạt nữ tử này. Hai người lần nữa nhận sợ. Thứ không có tiền đồ. Viêm Bắc đem bọn hắn hai người đạp té xuống đất phía trên. Trẫm bây giờ có được 110 tòa vương quốc. Chỉ muốn các ngươi lập xuống đầy đủ nhiều quân công. Quân công sổ ghi chép phía trên không phải viết sao? Các quốc gia công chúa của hoàng thất, quận chúa, còn muốn những cái kia tiểu quốc công chúa, quận chúa chờ một chút, đều có thể đổi lấy. Các ngươi ngược lại tốt, không nghĩ ra trận giết địch, đổi lấy một số tốt hơn. Liền vì một cái pha tướng quân nữ nhi, đánh không thể buông keo. Học được bản sự á. Viêm Bắc nổi giận mắng. Chúng thần biết sai. Hiện tại các ngươi định làm gì? Viêm Bắc nói. Chúng thần dự định ra trận giết địch. lập xuống càng nhiều chiến công, đổi lấy một cái công chúa trở về. Hai người đồng thời nói ra, cút đi, đi xuống thật tốt tự kiểm điểm. Viêm Bắc phất phất tay, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.